Chương 492, nửa đêm tiếng nhạc, tiểu sang mụ mụ. Khuyên can đủ đường rốt cục đem xạ cụ gì ái đại tiểu thư cho động viên hạ xuống, quản nó ngoại diện là phong là vũ hay vẫn là ưu linh cái gì, chỉ cần không để ý tới tự cái ngủ tự cái là được rồi. Nếu như đến lúc đó thật sự xuất hiện cái gì bất ngờ có ưu linh tìm tới cửa, vào lúc ấy lại đi xử lý là được rồi. Long đều mệt mỏi một ngày, hiện ở nơi nào còn có thời gian đi để ý tới những này việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ, chỉ muốn bao bọc túi ngủ túi đầu đại thụy. Thu Diệp an ủi chính ở chỗ này lo sợ bất an xạ cụ gì ái đại tiểu thư, trong bốn người chỉ có sạp gì nạ trên mặt lộ ra suy tư vẻ mặt, siêu năng nữ hoàng tựa hồ nhận biết được cái gì. Thế nhưng quay đầu lại nhìn mê đầu ở nơi đó đại thụy long cu nở dê không có nhiều lời. Cùng Thu Diệp còn có xạ cụ gì ái đại tiểu thư lên tiếng chào hỏi lập tức cu nở dê bao bọc túi ngủ nghiêng người nằm xuống nghỉ ngơi. Xạ cụ gì ái đại tiểu thư thấy không có người trợ giúp chính mình, thêm vào lập tức đồng dạng hoài nghi ngoại diện vù vù tiếng có phải là phong thanh, vì lẽ đó cũng chỉ đành cường kiềm chế lại trong lòng sợ hai bao bọc túi ngủ nằm xuống. Dần dần, ngày này lữ hành bô nở người có ba cái đều lần lượt ngủ. Mà tâm sự nặng nề xạ cụ gì ái đại tiểu thư nhưng là cảm giác mình càng ngày càng không có cơn buồn ngủ. Tuy rằng xạ cụ gì ái đại tiểu thư ngược lại muốn chính mình mê đầu lập tức liền năng lực ngủ, như vậy phản mà không cần xoắn suýt với bên trong tâm này tâm tình sợ hãi, nhưng mà có một số việc một mực không như mong muốn. Đêm đó, xung quanh chính là mọi âm thanh yên tĩnh thời điểm, nã mờ ơ trong giấc ngộng lòng đột nhiên cảm giác trong ngực của chính mình nhiều một cái nhuyễn vô cùng thơm ngát thân thể. Trong ngộng cảnh Long có thể ngờ ngợ phân biệt đây là một người phụ nữ thân thể, chỉ bất quá dung mạo của đối phương nhưng lại như kính hoa thủy nguyệt bình thường vô cùng mơ hồ. Cynthia, Loelle, Kazen, Sabzina, Đại sĩ thậm chí là Sergi, những này cùng nàng đã xảy ra quan hệ thân mật nữ nhân từng cái ở trước mặt của hắn thoảng qua. Nhìn nở không do ra nở dê, mơ hồ cảm thấy trong lòng người không phải các nàng ở trong bất luận cái nào, dưới tình thế cấp bách. Long vươn tay ra tinh tế vuốt nhẹ trong lòng nữ hài khuôn mặt. Vừa lúc đó, trong ngộng cảnh nữ hài nhưng là đột nhiên một miệng tàn nhẫn mà cắn ở trên bả vai của hắn. Tê Long lúc này đau mà hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên tỉnh lại Long lúc này mới ý thức được chính mình ở đâu là nằm mơ, căn bản là thật sự bị cắn. Long một đôi mắt trợn thật lớn, ngủ chính hàm thời khắc đột nhiên nhìn thấy một cái tóc dài xóa vai nữ nhân xuất hiện ở trước mặt, không bị hù chết coi như là số may. Long vừa muốn kêu ra tiếng, nhưng là đột nhiên có cái tay đưa ra ngoài che cái miệng của hắn ba. Xạ cụ gì ái đại tiểu thư chết chừng mắt hắn thấp giọng quát lớn nói, ngươi muốn làm gì, muốn đem mọi người đều đánh thức sao? Long chừng lớn mắt, nhìn gần trong gang tấc xạ cụ gì ái đại tiểu thư một mặt hoảng sợ nói, ngươi đang làm gì, coi như là muốn thừa dịp mây đen gió lớn bất lịch sự ta, chí ít cũng nên tìm cái không nơi có người đi. Xạ cụ gì ái đại tiểu thư một đôi mắt đẹp trợn thật lớn. Sau đó không chút khách khí mà ở lòng trên đầu nặng nề gõ một cái, ngươi cái này hạ lưu ra hỏa trong đầu đều là chút gì ác tha ý nghĩ, đừng đùa được rồi, ta hội bất lịch sự ngươi sao? Một cái túi ngủ bao bọc hai cái người thực sự là có chút hận, mặc dù Long vì thư thích lựa chọn chính là khá là rộng rãi cỡ lớn túi ngủ, thế nhưng mặc dù như vậy cu nở dê không phải cho hai người dùng à, trời biết đạo cái này đầu vóc thoát tuyến đại tiểu thư là thế. Nào thừa dịp hắn ngủ thời điểm chạy tới cùng hắn nhét chung một chỗ. Hai cái người sát bên như thế gần, liền ngay cả nói chuyện cũng có thể cảm nhận được đối phương phun ra khí tức. Long nhìn xạ cụ gì ái đại tiểu thư này gần trong gang tấc dung nhan tuyệt thế, muốn nói trong lòng không có biện pháp vậy tuyệt đối là lừa người. Lúng túng đem đầu sau này chết chết, Long chỉ lo chính mình một cái khó kìm lòng nổi bên dưới hội không nhịn được tập hợp đi tới hôn một cái ạch. Long thừa nhận. Trong lòng hắn xác thực là dục giả dục dịch. Long tức giận nhìn xạ cụ gì ái đại tiểu thư giả vờ bất mãn nói, hơn nửa đêm, chính ngươi không có túi ngủ à, làm gì nhất định phải chiếm đoạt người khác không gian? Nghe được Long lời này xạ cụ gì ái đại tiểu thư quệt quệt miệng bất mãn mà thầm nói, ở nơi như thế này ta làm sao ngủ mà, nhân ra xác thực sợ sẽ tới. Ngươi nói nếu như đến quá nửa đêm có chỉ ưu linh lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào đem ta bắt đi. Như vậy chẳng phải là liền kêu cứu cơ hội đều không có hãn? Nếu như không phải cánh tay quấn ở túi ngủ trong lòng đúng là phải cố gắng mà sờ sờ cái chán. Không thể không nói vị này xạ cụ gì ái đại tiểu thư sức tưởng tượng vô cùng phong phú. Đây chính là trong truyền thuyết nhị thứ nguyên tư duy sao? Long một mặt quính tương hỏi, như vậy hiện tại ngươi này lại xem như là chuyện ra sao, cùng ta khỏa. ở một cái túi ngủ lý, coi như là có ưu linh bắt người cu nở dê là đem chúng ta đồng thời mang đi thật sao? Xạ cụ dưới đại tiểu thư cười trộm thủy đầu ở nơi đó cu nở dê không nói lời nào, mà Long nhưng là giả vờ thở dài nói, xem ra ta đời trước thực sự là còn có thập đời đều cùng ngươi dây dưa quá hơn nhiều, cho nên mới phải phát sinh tối hôm nay này một việc sự tình. A nghe được Long xạ cụ dưới đại tiểu thư tràn đầy nghi hoặc không rõ vẻ mặt, Long cười nói, ngươi chưa từng nghe qua một câu nói như vậy à, gọi là trăm năm tu đến cùng thuyền lặn sờ, ngàn nở năm tu đến cùng gối miên. Ngươi nói chúng ta hiện ở bộ dáng này, làm sao chí ít cu nở dê là làm mười đời nam nữ si tình chứ ai ai cùng ngươi là nam nữ si tình, không tu không táo xạ cụ gì ấy đại tiểu thư tôi Long một miệng, lúc này lại thưởng hắn một tí mà lại mở miệng sang giọng, còn có ngươi nói câu kia nói cái gì ta tại sao không có nghe qua. Sẽ không là chính ngươi biên xuất đến chứ? Long nhìn thấy xạ cụ dì ái đại tiểu thư này thẹn thùng nhưng lại lập tức trong lúc đó tỉnh cả ngủ, bình thường xạ cụ dì ái đại tiểu thư trên người. Những cái kia hết sức bị Long lơ là đi ưu điểm cùng mị lực giờ khả cờ na y toàn bộ tiến vào tầm mắt của hắn bên trong. Được rồi, Long thừa nhận, mình bình thường căn bản chính là đem vị này xem là anh em tới đối xử. Theo bản năng liền lơ là vị này thực chất trên kỳ thực là một vị khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ, hai cái người như vậy nhét chung một chỗ thực sự là có chút khó chịu, hơn nữa hai người hiện tại tư thế thực sự là có chút kỳ quái, Long thậm chí cảm giác thân thể của chính mình mơ hồ muốn làm xuất nam nhân bình thường phản ứng. Cảm giác Long ở nơi đó không an phận vặn mẹo, xạ cụ giái đại tiểu thư hơi đỏ mặt, lấy làm người này lại muốn sàm sỡ nàng chuẩn bị kỹ càng hảo quát lớn một phen thời gian. Trong chớp mắt nghe đi ra bên ngoài lại là truyền đến một trận như có như không tiếng nhạc, xạ cụ dì ái đại tiểu thư thần kinh lập tức liền lại banh kính. Cả người chăm chú nuốt ở lòng trong lòng, xạ cụ dì ái đại tiểu thư đẩy một cái Long nhỏ giọng nói rằng, ngươi nghe, ngoại diện có phải là có cái gì thanh âm kỳ quái, này ban đêm yên tĩnh từ nơi nào truyền đến tiếng nhạc chính ở ý nghĩa kỳ quái ở tinh thần trên cảm giác dày vò Long thính giác mất đi bình thường nhạy bén. Xạ cụ dì ái đại tiểu thư này đột nhiên một tiếng đem hắn cho giật mình tỉnh lại. Long vểnh thai lên tinh tế lắng nghe, mơ hồ trong lúc đó quả nhiên có thể nghe được một trận kỳ quái tiếng nhạc. Long nhíu chặt lông mày thấp giọng nói rằng, thanh âm này hảo như là xuất thân từ kiểu cũ máy quay đĩa, thế nhưng ở cái này không có một bóng người chấn nhỏ, hơn nửa đêm làm sao hội truyền ra như vậy kỳ quái tiếng nhạc đâu, hiện tại đều là niên đại nào, nơi nào còn có thể sử dụng máy quay đĩa loại hình đồ vật. Xạ cụ dì ái đại tiểu thư một mặt sợ hãi mà nói rằng, tương tự tình tiết cùng đoạn ngắn ta ở điện ảnh cùng trên TV từng thấy, ngươi nói đúng không là cái này quỷ trấn thật sự có ưu linh qua lại? A suỵt Long khó khăn đưa ngón tay từ túi ngủ trong móc ra ngoài, trong lúc lơ đãng ở xạ cụ dì ái đại tiểu thư trước ngực trượt đi mà qua, này phần xúc cảm nhượng trong lòng hắn không khỏi vì đó rung động. Nhìn thấy xạ cụ dì ái đại tiểu thư này một mặt tường đỏ vẻ mặt, Long liền vội vàng đem ngón tay đặt ở xạ cụ dì ái này hai mảnh mềm mại bờ môi trên. Quay đầu nhìn một chút ngủ say sạp gì nạ cùng Thu Diệp, Long dùng ánh mắt ra hiệu xạ cụ dì ái đại tiểu thư nhỏ giọng nói chuyện. Xạ cụ dì ái đại tiểu thư nhìn thấy Long này một mặt xú răm dáng vẻ chỉ hận không thể lập tức vô tới đem hắn cho căn chết quên đi. Bất quá bên thai lượn lờ này một tia như có như không tiếng nhạc nhưng là không ngừng tác động tiếng lòng của nàng. Lập tức không thể làm gì khác hơn là đem muốn thu thập Long tâm tư kiềm chế lại đến, sau đó có rất nhiều cơ hội. Long mất công sức mà từ túi ngủ trong chui ra, động tác cẩn thận từng ly từng tí một chỉ lo quấy nhiều đến sạp di nạ cùng Thu Diệp, xoay người đối với xạ cụ dì ái đại tiểu thư nói rằng, ngươi trước tiên đừng sợ, ta đi ngoại diện nhìn nghe được Long lời này. Xạ cụ dì ái đại tiểu thư cũng lên, vội vã kéo lại cánh tay của hắn gấp giọng nói rằng, ngươi không nên đi tới đi. Ta một cái người ở đây sợ sệt. Chúng ta không cần lo này kỳ quái tiếng nhạc được không? Ta cảm thấy hay vẫn là đợi ở chỗ này hội tương đối an toàn đây. Ngươi nên người rõ ràng loại này lòng hiếu kỳ lý quái phá. Ở hiện ở tình huống như vậy gọi ta đợi ở chỗ này đối với này kỳ quái tiếng nhạc chẳng quan tâm ý đi theo tính cách của ta tới nói có thể không làm được đây. Long vô xạ cụ gì ấy đại tiểu thư vai an ủi na nở dê nói, ngươi đợi ở chỗ này an toàn nhất. Bằng không nghe này thanh nhầm kỳ quái chúng ta buổi tối đến cùng có còn nên ngủ không được. Xạ cụ dì ái đại tiểu thư nắm chặt Long cánh tay mở miệng gấp gáp hỏi, coi như ngươi thật sự muốn đi, ta cũng phải theo đồng thời, mặc kệ như thế nào nhượng ta cùng ở bên cạnh ngươi. Long nhìn xạ cụ dì ái đại tiểu thư này vẻ mặt thành thật cùng quật cường, vẻ mặt trong nháy mắt có chút bất đắc dĩ, nhìn một chút sạp dì nạ cùng thu diệp sau đó thỏa hiệp nói, xem ra chỉ có thể như vậy, chúng ta nhẹ một điểm, không nên đánh thức sạp dì nạ cùng thu diệp. Không phục vụ một chút gặp phải cái gì đột phát tình hình chỉ cần chúng ta chính mình lặng lẽ giải quyết đi là tốt rồi, sớm một chút giải quyết về sớm một chút nghỉ ngơi. Long nói xong sau đó mang theo xạ cụ dì ái đại tiểu thư gión ra gión rén mà ly khai, hai người kia lại như là làm tặc như thế, lặng yên không một tiếng động về phía âm thanh khởi nguồn phương hướng đổi tới. Thế nhưng, Long cùng xạ cụ dì không biết chính là, ở tại bọn hắn chân trước mới vừa rời đi thời khắc, bọn hắn vẫn cho rằng ngủ say sạp dì nạ cùng thu diệp dĩ nhiên không hẹn mà cùng mà mở mắt ra tiếng nhạc là đường phố đối diện một gia bảng hiệu trải qua rỡ xuống cũ nát cửa hàng chuyển tới. Long cùng xạ cụ dì ái đại tiểu thư liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai cái người gión ra gión rén mà xuyên qua yên tĩnh không người đường phố hướng về đối diện đi tới. Quá nửa đêm tiểu vũ không biết lúc nào trải qua ngừng, xạ cụ dì ái đại tiểu thư đưa tay vô vô Long vai nhỏ giọng nói rằng, ta nói, ở hiện ở tình huống như vậy có phải là gọi ra vài con bổ kẻ mẩn đồng thời hội an tâm một điểm. Đến lúc đó coi như là gặp phải đột phát tình hình QNZ năng lực lập tức ứng đối. Nghe được xạ cụ dì ái đại tiểu thư Long vuốt cằm suy tư một trận, lập tức móc ra ngôi sao màu tím vục bản khẽ quát một tiếng, tiểu sang, con ngoan, đi ra đi, vục bản văng ra, tiểu ả sẽ ở trước ngáy. Mắt nhìn Long ve mặt vô QNZ nghi hồ ả cờ nói, ba, muộn như vậy, ngươi vẫn chưa ngủ sao? Long sờ sờ tiểu ả sẽ ở đầu lập tức nhẹ giọng nói rằng, xin lỗi tiểu sang. Muộn như vậy đưa ngươi đánh thức, bất quá hiện tại ba cần ngươi mượn sức mạnh của ngươi bảo vệ mụ mụ, biết không ai, ngươi người này nói cái gì nữa? Xạ cụ dì ái đại tiểu thư phản ứng chậm nửa nhịp, đang nhìn đến tiểu ạt sệ ợt nhìn sang ánh mắt sau đó nơi nào còn không rõ Long tên đáng chết này lại đang chiếm món hời của chính mình. Trước nhưng là tự ngươi nói phải làm tiểu sang mụ mụ tới, hiện tại lại không muốn sao? Long chửa cờ ở xạ cụ dì ái đại tiểu thư tức giận trước ha ha cười nói. Mà nên tiểu sang mụ mụ ngươi cảm thấy rất chịu thiệt à, nói thế nào nhà chúng ta tiểu sang tương lai cũng là muốn kế thừa sáng thế thần vị trí, có thể nghe được tiểu sang gọi ngươi một tiếng mụ mụ còn không mau mau vụng trộm nhặt đi, đến ngươi nơi này trái lại còn sinh ra rất nhiều bất mãn. Nghe được Long lời nói này xạ cụ gì hải đại tiểu thư, đều lười đi phản bác hắn, người này khẩu tài thực sự là quá tốt rồi, với hắn tranh luận hoàn toàn không có kết quả. Rõ ràng chính là một trận nguy biện, thế nhưng xạ cụ dì ái đại tiểu thư trong lòng còn một mực thật sự có dũng khí tự hào cảm giác. Có thể nghe được tương lai sáng thế thần gọi mình mụ mụ, này xác thực là có đủ kiêu ngạo. A tiểu A sẽ ợt bước chân hư điểm. Đúng lúc dư A va ho đến xạ cụ dì ái đại tiểu thư bên người đối với Long nói rằng, yên tâm hảo ba, có ta ở nhất định sẽ cẩn thận mà bảo vệ mụ mụ. Long cười ha ha, nhìn xạ cụ dì ái đại tiểu thư này vừa thẹn vừa vội vẻ mặt trong lòng chợt cảm thấy buồn cười. Chỉ có thể cảm giác tiểu sang thực sự là quá đơn thuần. Đang sáng tạo thế giới chi thụ kế thừa yêu tinh bản nguyên sức mạnh sau đó tiểu sang thực lực trực tiếp hiện ra hỏa tiện thức phi thăng, thực lực mạnh mẽ đến đều có thể đem thiên không chi Long ăn gắt gao, thế nhưng trên bản chất tiểu A sẽ ợt như trước là tiểu tính tình trẻ con. Ở Long lần này nói chêm chọc cười bên dưới, không khí sốt sáng trái lại bị quét đi xa cờ hở sánh xanh. Xạ cụ dì ái đại tiểu thư đang nhìn đến tiểu sang chăm chú mà lại hết chức trách mà canh giữ ở bên cạnh chính mình lập tức cảm thấy an tâm không ít, lần này mặc kệ là ưu linh hay vẫn là cái gì yêu ma quỷ quái đều không cần sợ hãi. Long cùng xạ cụ dì ái đại tiểu thư cùng với tiểu A sẽ ở tuần âm thanh khởi nguồn phương hướng từ từ áp sát đã qua, ở một gian cũ nát dân ở giữa, một đài máy quay đĩa ở nơi đó a chuyển phát tin chu đáo không thể giả hơn nữa âm nhạc. Mà ở một tấm đoạc trước bàn, một đám siêu năng lực bổ kẹ mẩn vây ở nơi đó huyền chuyển nhảy múa. Cả đạp dạ, ạ là cả dẻm, giặt, kỳ dơ lì ạ, còn có dở giáo gì cùng với hỉ nổ này hai con. Những này hoàn toàn là siêu năng lực hệ xì tại hai bổ kẹ mẩn, hơn nữa là lưỡng lưỡng một đôi tiến hóa tổ. Long cùng xạ cụ dì ái đại tiểu thư hai mặt nhìn nhau, này trong tình huống có chút ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài A, cùng tưởng tượng bên trong vốn nên thần quái hoặc là khủng bố cảnh tượng hoàn toàn khác nhau. Xạ cụ dì ái đại tiểu thư thậm chí ở trên đầu treo đầy dấu chấm hỏi, không phải nói nơi này là bị vứt bỏ à, thế nhưng hiện tại này lại là tình huống thế nào, nơi nào khoan ra như thế chút bộ kẻ mẩn.